Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Điệp sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ này tiểu cô nương thật đúng là giống Dịch Đồng nói giống nhau. Lạnh như băng không hảo ở chung. Cố Dịch Đồng hồi nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Sau đó nhìn về phía Tề Điệp. Hỏi, Lộc Xanh ở đâu kéo cầm? Tề Điệp cho Cố Dịch Đồng một cái xem thường. Đã sớm an bài hảo. Lộc Xanh, ngươi muốn hay không đi trước làm quen một chút đàn sen lô xúc cảm? Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Như cũ không có gì biểu tình. Tề Điệp lãnh hai người đi vào quán cà phê âm nhạc đài. Một đạo bình phong không hợp nhau đứng ở nơi đó. Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mày. Nàng có thể xác định cái này bình phong là vừa mang lên đi. Cố Dịch Đồng dùng ánh mắt dò hỏi Tề Điệp. Tề Điệp nhìn nhìn bình phong. Lại nhìn nhìn Hạ Lộc Xanh. Ý tứ không cần nói cũng biết. Bình phong là vì Hạ Lộc Xanh chuẩn bị. Nàng muốn cho Hạ Lộc Xanh ở bình phong mặt sau kéo đàn sen lô. Cố Dịch Đồng nhấp nổi lên môi. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhưng quay đầu đối Hạ Lộc Xanh nói chuyện khi. Thanh âm như nhau phía trước ôn nhu. Lộc Xanh, ngươi trước ngoan ngoãn ở chỗ này ngốc. Không cần chạy loạn. Ta cùng Tề tỷ tỷ có chuyện nói. Một lát liền trở về. Hạ Lộc Xanh có chút bất an, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng ra Cố Dịch Đồng tay. Cố Dịch Đồng lôi kéo Tề Điệp bước đi hướng nơi khác. Xác định Hạ Lộc Xanh nghe không được hai người nói chuyện mới ngừng lại được. Tề Điệp nhìn Cố Dịch Đồng xú sắc mặt, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Người ở phát cái gì tính tình? Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng hỏa khí. Nhìn thẳng Tề Điệp. Vì cái gì muốn cho Lộc Xanh tránh ở bình phong mặt sau? Tề Điệp lúc này mới phản ứng lại đây. Cố Dịch Đồng là hiểu lầm. Bấm tay một cái bạo lật đập vào Cố Dịch Đồng trên đầu. Tề Điệp thở phì phì nói. Cố Dịch Đồng, ngươi đem ta Tề Điệp trở thành người nào? Ta nếu là ngại Lộc Xanh mắt manh kéo cầm mất mặt. Ta liền sẽ không đáp ứng làm Lộc Xanh lại đây. Nhìn Tề Điệp giống pháo đốt giống nhau tạc lên. Cố Dịch Đồng cũng hậu chi hậu giác minh bạch Tề Điệp dụng ý, nói. Ngươi là sợ Lộc Xanh khiếp đảm, cho nên mới làm Lộc Xanh ở bình phong mặt sau. Tề Điệp tức giận nhìn Cố Dịch Đồng. Nhưng đừng, cô nãi nãi ta nhưng không như vậy hảo tâm. Ta chính là ngại Lộc Xanh mất mặt mới bày bình phong. Cố Dịch Đồng sao có thể nghe không hiểu Tề Điệp khí lời nói. Lập tức thức thời xin lỗi nhận sai. Ta sai rồi Tề đại tiểu thư. Là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng hiểu lầm ngài. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha thứ tiểu nhân lúc này đây đi. Tề Điệp hừ lạnh một tiếng. Liếc xéo Cố Dịch Đồng. Không thấy ra tới ngươi như vậy bao che cho con. Một chút ủy khuất đều không thể làm tiểu cô nương chịu. Cố Dịch Đồng cười cười không nói chuyện. Nàng nên như thế nào giải thích, phía trước Lộc Xanh xảy ra chuyện về sau, nàng giống như rớt vào tội ác vực sâu, nhất biến biến lăng trì chính mình, một nhắm mắt chính là Lộc Xanh nằm ở bồn tắm nội đôi tay rủ xuống. Thủ đoạn tích táp rơi xuống tảng lớn vết máu cảnh tượng. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng nội tâm nhiều tuyệt vọng hối hận, lại có bao nhiêu hỏng mất, hiện tại may mắn lại tới một lần. Nàng hận không thể đem Hạ Lộc Xanh phủng ở trên đầu quả tim. Khuynh Tẫn chính mình sở hữu cũng muốn làm Hạ Lộc Xanh thoải mái. Lại như thế nào trơ mắt nhìn Hạ Lộc Xanh chịu ủy khuất. Nàng tưởng, trời cao làm nàng lại tới một lần. Đại khái chính là cho nàng một cái bò ra vực sâu cơ hội. Hạ Lộc Xanh là nàng cứu rỗi. Không một tự là vui đùa. Loại này tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác. Đại khái cũng chỉ có nàng chính mình có thể hiểu đi. Trở về đi, Lộc Xanh còn đang chờ. Lấy lại tinh thần, Cố Dịch Đồng đối Tề Điệp nói. Hai người trở lại âm nhạc đài thời điểm. Toàn ngẩn người, Hạ Lộc Xanh đã ngồi ở trên đài. Trong lòng ngực phóng một phen đàn sen lô. Nàng hai đầu gối kẹp cầm thân. Cầm đầu để ở nàng trên vai. Rõ ràng chỉ có nửa cái thân mình Đại Cẩm. Ở Hạ Lộc Xanh trong lòng ngực thoạt nhìn so Hạ Lộc Xanh còn muốn đại. Thậm chí có chút khó có thể nắm giữ cảm giác. Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mày. Hạ Lộc Xanh thật sự quá gầy. Hạ Lộc Xanh bên cạnh còn đứng một cái nam sinh. Xem tuổi tác cũng bất quá 20 xuất đầu. Hắn đi theo Hạ Lộc Xanh tiếng đàn. Sướng một đầu hương ca. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, như là tập luyện quá vô số lần. Tề Điệp nói, kia nam sinh là ở ta quán cà phê kiêm chức chú chàng. Một vòng chỉ tới một lần, tính cách rất ánh mặt trời. Cùng ai đều nói chuyện hợp ý. Cố Dịch Đồng gật gật đầu, thẳng đến bên kia hai người cùng xong một bài hát, mới mỉm cười vỗ tay. Nam sinh nghe được thanh âm nhìn lại đây. Hướng tới Tề Điệp vẫy vẫy tay, cười rộ lên thập phần trong sáng. Hải, lão bản, Cố Dịch Đồng lên đài đi vào Hạ Lộc Xanh bên người. Ngậm cười nói, rất êm tai, nghe được tiếng bước chân căng chặt lên Hạ Lộc Xanh. Biết người đến là Cố Dịch Đồng lúc sau, trong nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Đem đàn sen lô bế lên tới đặt ở trên đùi. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt hướng tới Cố Dịch Đồng thiên lại đây. Hạ Lộc Xanh trên mặt mang theo điểm hơi hơi ngượng ngùng. Ta vừa mới không hảo hảo kéo. Cố Dịch Đồng duỗi tay đem Hạ Lộc Xanh vài sợi không nghe lời đầu tóc thuận bình. Sau đó sờ sờ nàng đầu. Rất lợi hại. Lộc Xanh quả nhiên rất tuyệt. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng khen cúi thấp đầu xuống. Ngón tay vô ý thức nhẹ bát cầm huyền. Ta đi làm thời gian cũng tới rồi. Phải đi, nhớ kỹ ta liền ở trên lầu đi làm. Ngươi có chuyện liền cho ta gọi điện thoại. Ta giữa trưa tới đón ngươi cùng nhau ăn cơm. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Ân, Tề Điệp ở một bên nhìn. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy ôn nhu Cố Dịch Đồng. Hai người một đứng một ngồi. Nói không nên lời thuận mắt. Cố Dịch Đồng dặn dò xong Hạ Lộc Xanh. Chiều Tề Điệp đã đi tới. Đi thôi, một buổi sáng thực mau qua đi. Cố Dịch Đồng xử lý tốt trong tay sự tình lúc sau. Đi vào quán cà phê. Lúc này Hạ Lộc Xanh an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong một góc. Vẻ mặt sơ lãnh, Cố Dịch Đồng đốn tại chỗ nhìn Hạ Lộc Xanh một hồi lâu. Mới tiến lên, nói, Lộc Xanh, ta tan tầm. Vừa nói, một bên kéo Hạ Lộc Xanh tay, đem nàng từ vị trí thượng kéo lên, xoay người đi ra ngoài. Hạ Lộc Xanh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ nhàng kéo kéo Cố Dịch Đồng tay, sau đó đem một cái đã nắm chặt nhăn rúm gió tờ giấy để hướng về phía Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng tỷ, có người làm ta đem cái này cho ngươi. Cố Dịch Đồng ngẩn ra. Từ Hạ Lộc Xanh trong tay đem tờ giấy nhận lấy. Mặt trên chỉ có một hàng con số cùng một cái. Triệu, tự, hẳn là số điện thoại. Người nọ nói cái gì? Là tìm ta, chấm, Cố Dịch Đồng có chút mạc danh. Hạ Lộc Xanh lắc lắc đầu. Có chút bất an nhéo góc áo. Là một nữ nhân, nghe thanh âm tuổi hẳn là không nhỏ. Nàng hỏi ta bao lớn rồi? Tên gọi là gì? Sau đó liền đem tờ giấy nhét vào ta trên tay. Làm ta giao cho người trong nhà. Rõ ràng, Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh trong miệng. Người trong nhà, ba chữ cấp lấy lòng. Nàng không có nói muốn làm gì sao? Cố Dịch Đồng lại hỏi. Hạ Lộc Xanh đem góc áo niết càng thêm dùng sức. Nàng lắc lắc đầu, trong lòng bàng hoàng một lát sau. Vẫn là nhịn không được hỏi. Dịch Đồng tỷ, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Cố Dịch Đồng lúc này mới bỗng nhiên phát hiện Hạ Lộc Xanh bất an. Nàng biết Hạ Lộc Xanh không có cảm giác an toàn, nhưng là không nghĩ tới tiểu cô nương thế nhưng mẫn cảm tới rồi loại tình trạng này. Cố Dịch Đồng chóp mũi có chút lên men, nàng than nhẹ một tiếng, nâng cánh tay ôm lấy Hạ Lộc Xanh. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ngươi vừa mới không phải nói ta là nhà của ngươi người sao? Nếu là người trong nhà, như thế nào sẽ là thêm phiền toái? Hơn nữa, Hiện tại chỉ là thu được một chuỗi số điện thoại. Nơi nào tới phiền toái? Tác giả có lời muốn nói. Tomitbo, vui sướng phương thức có rất nhiều loại. Trực tiếp nhất, chính là nhìn thấy ngươi. Cách chương.